Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Kiết, chương là Xông Vào. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà không muốn mạo hiểm để đối đầu trực diện với Liên Minh Thiên Tử ở nơi gọi là trú địa của bọn chúng, mà đã tính kế là sẽ gọi là gì đấy độ hóa mấy tên, sau đó là âm thầm tìm cách lẩn vào. Và phần trước thì hắn đã gọi là can thiệp vào trong cái đan dược ở chỗ Thiên Tử Lâu và để cho cao thủ của Liên Minh Thiên Tử phải chạy tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đối mặt với sự bức bách của đám tù sĩ chung quanh, thành viên của Liên Minh Thiên Tử cảm thấy vô cùng gai mắt. Bọn họ chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ, trong nhất thời lại không tìm được cách hóa giải. Năm đó Thiên Sơn Giáo cùng các tông môn khác kéo tới Thương Hải Thành, dùng võ hồn phù chú để gây chuyện, tạo ra phiền phức lớn cho Thiên Đạo Hội. May mà Lưu Vô Tà kịp thời trở về mới thành công hóa giải và lôi kẻ chủ mưu phía sau màn ra. Thế nhưng Thiên Đạo, Hảo Luân Hồi, Thương Thiên là chẳng tha cho ai hết. Lưu Vô Tà đã dùng phương pháp tương tự để phản kích Liên Minh Thiên Tử, cũng coi như là ân đền oán trả. Bọn họ không để chúng ta sống yên, thì chúng ta cũng sẽ không để các người được yên ổn, liều mạng với bọn chúng. Tu sĩ tiến vào Thiên Tử Lâu lên tới mấy trăm người, luôn sẽ có một số kẻ cùng hung cực ác. Cộng với việc Lưu Vô Tà đã độ hóa mười mấy người, lờ mờ có xu thế là lửa cháy lan trên đồng cỏ hoang, liều mạng với bọn chúng. Lưu Vô Tà âm thầm vận chuyển một chút tín ngưỡng lực, mấy tu sĩ bị độ hóa tay cầm binh khí, hung hãn bổ vào các quầy hàng chung quanh. Nghiêm Như Sơn bọn họ thực lực cường đại, đối đầu trực diện thì không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Biện pháp tốt nhất là tập kích quầy hàng để cho hiện trường hỗn loạn, Lưu Vô Tà mới có thể thừa nước đục thả câu. Con người khi mà phẫn nộ thì có thể làm ra đủ các loại chuyện thiếu lý trí. Oanh! Đại bộ phận quầy hàng đổ rạp, đan dược bên trong vương vãi đầy đất, phóng tứ. Ngụy Lâu Chủ nổi giận, khi thế khủng khiếp quét ngang bốn phía, ép xuống một bộ phận người. Ở đây người quá đông, trừ phi Liên Minh Thiên Tử giết sạch. Lúc này bên ngoài, Thiên Tử Lâu cũng tụ tập một lượng lớn tu sĩ, tất cả những gì diễn ra bên trong đều thu hết vào tầm mắt. Sau khi Thiên Tử rời đi, Liên Minh Thiên Tử đã triệt để thay đổi rồi, vì để kiếm tìm tài nguyên mà không từ thủ đoạn. Có không ít người lắc đầu thở dài, chỉ dựa vào một mình Ngụy Lâu Chủ thì căn bản không chấn áp nổi. Các người đi duy trì trật tự đi, Nghiêm Như Sơn lên tiếng. Bốn vị lão giả cùng với mấy chục nam tử trẻ tuổi nhanh chóng xông ra, mục đích của họ chỉ là duy trì trật tự chứ không phải là đại khai sát giới. Mọi người hãy bình tĩnh lại một chút. Hôm nay, Thiên Tử Lâu tạm thời dừng việc kinh doanh, cho chúng ta 3 ngày thời gian, nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Ngụy Lâu Chủ sau khi trấn áp một bộ phận người thì lên tiếng đảm bảo, chỉ cần Nam Cực Tiên Ông kia còn ở Thiên Tử Thành, 3 ngày thời gian nhất định có thể tìm ra. Chúng ta không tin, ai mà biết được qua ngày hôm nay các người có còn nhận nợ nữa hay không. Nhưng tu sĩ bị trấn áp kia vốn đã ôm một bụng lửa giận, kết quả chẳng đòi được công đạo mà còn bị Liên Tinh Thiên Tử trấn áp tại chỗ. Toàn bộ Thiên Tử Lâu loạn như một nồi canh hẹ, chỉ dựa vào 4 lão giả và 10 nam tử trẻ tuổi thì rất khó duy trì trật tự. Oanh! Một trận xung kích kịch liệt quét ngang bốn phía, có người công nhân lựa chọn tự bạo, cuối cùng là muốn cùng với Liên Minh Thiên Tử đồng quy vu tận. Luồng sóng xung kích mạnh mẽ tạo thành khí thế bài sơn đào hải, hất văng cả 4 lão giả và 10 nam tử trẻ tuổi ra ngoài, rơi vào trong đám đông. Thật không khéo thì 2 người trong đó rơi xuống chân Lưu Vô Tà. Đám tu sĩ chung quanh thì ôm đầu tháo chạy, đừng nhìn mọi người đều kêu gào đòi công đạo, chứ thực sự xông lên liều mạng thì chẳng có mấy ai. Đại bộ phận tu sĩ chạy ra bên ngoài. Đại điện lúc này khói mù cuồn cuộn, xuất hiện tình trạng là dẫm đạp lên nhau, độ hóa. Lưu Vô Tà đột nhiên ngồi xổm xuống chộp lấy nam tử bên trái ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, đồng thời tín ngưỡng chi lực mạnh mẽ sộc vào hồn hải của tên bên phải. Nam tử bị nổ cho choáng váng, nguyên thần đang trong thời kỳ suy yếu, không tốn chút sức lực đã thành công độ hóa. Còn nam tử trẻ tuổi bị thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh kia thì vẫn chưa biết là chuyện gì xảy ra. Ký ức và nguyên thần đã bị mạnh mẽ tước đoạt. Trước sau chỉ mất khoảng nửa nhịp thở, sau khi Lưu Vô Tà nắm giữ ký ức của hắn liền triệu hoán á, huyễn hóa ra dáng vẻ của nam tử này. Đợi cho mọi chuyện bình lặng thì Lưu Vô Tà cùng với nam tử bên cạnh chậm rãi đứng dậy. Thiên Tử Lâu lúc này đã trống rỗng, chỉ còn lại rất ít tù sĩ ở lại, đại bộ phận đã chạy ra ngoài. Đại não của Lưu Vô Tà đang vận chuyển cấp tốc để tiêu hóa cái mớ ký ức vừa xuất hiện. Nam tử bán giết chết và tước đoạt ký ức này tên là Triệu Tuyên, còn nam tử bị độ hóa tên là Tiết Chính, cả hai đều là luyện đan sư có một chút địa vị trong Liên Minh Thiên Tử. Mọi người không sao chứ? Nhìn thiên tử lâu bừa bộn như vậy, Ngụy lâu chủ tim đau như cắt. Chuyện xảy ra hôm nay quá đỗi quỷ dị, không có bất kỳ dấu hiệu nào, giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Không sao. Mọi người lắc đầu, ngoại trừ một số ít người thương thế nghiêm trọng ra, thì những người khác chỉ chịu chút thương ngoài da. Nhưng tu sĩ bị thương này, thiên tử lâu sẽ dốc toàn lực cứu chữa. Hôm nay tạm dừng việc kinh doanh, đóng cửa. Ngụy lâu chủ cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, trực tiếp hạ lệnh. Những tu sĩ còn lại bất đắc dĩ dìu những tu sĩ bị thương ra khỏi thiên tử lâu, còn Lưu Vô Tà hóa thân Triệu Tuyên lẳng lặng đứng sau lưng của Nghiêm Như Sơn. Đại môn của thiên tử lâu đóng chặt, trong đại điện chỉ còn Nghiêm Như Sơn cùng Ngụy lâu chủ và những người của bọn họ. Nghiêm lão, ta hoài nghi chuyện này là một âm mưu, có kẻ cố ý nhắm vào liên minh thiên tử chúng ta. Xung quanh không còn người ngoài, Ngụy lâu chủ nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ. Nghiêm Như Sơn gật đầu, chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn. Đầu tiên chính là sự xuất hiện của Nam Cực Tiên Ông. Tiên giới chưa từng có nhân vật này, làm sao hắn có thể xuất hiện tại Thiên Tử Thành? Sau đó là một cuộc tranh luận kịch liệt trong đại điện, rõ ràng là có cả cố ý dẫn dắt nhịp độ. Nghiêm lão, liệu có phải do Thiên Đạo Hội dở trò hay không? Một lão giả đứng bên cạnh Nghiêm Như Sơn bước ra nói, quan hệ giữa Liên minh Thiên Tử và Thiên Đạo Hội là vô cùng căng thẳng. Cả hai bên đều là căng thẳng thần kinh, chờ đối phương phạm sai lầm để cho đối thủ một đòn chí mạng. Không loại trừ khả năng này, nhưng điều ta lo lắng nhất vẫn là Lưu Vô Tà. Kẻ này giảo hoạt đa đoan, một khi tiềm nhập vào thiên tử thành thì sự việc sẽ vô cùng phiền phức. Nghiêm Như Sơn lại gật đầu. Vậy thì tiếp theo, chúng ta nên làm gì đây? Ánh mắt mọi người đều rơi vào mặt của Nghiêm Như Sơn trưng cầu ý kiến. Tiếp tục điều tra tung tích của Nam Cực Tiên Ông càng nhanh càng tốt. Kéo dài càng lâu thì chúng ta càng bất lợi. Chuyện này xin phó thác lại cho Ngụy lâu chủ, chúng ta còn có việc khác không tiện lưu lại thiên tử thành quá lâu. Ta sẽ thương nghị với cao tổng, điều động một bộ phận cao thủ tới đây hỗ trợ ngươi. Giải chuông thì cần có người buộc chuông, chỉ cần tìm được Nam Cực Tiên Ông thì mọi vấn đề tự nhiên đều được giải quyết. Lưu Vô Tà đứng sau lưng của Nghiêm Như Sơn, âm thầm gật đầu tán thưởng. Liên minh thiên tử có thể phát triển nhanh chóng như vậy, không chỉ dựa vào một mình Tiêu Vô Pháp, mà đám người bên dưới cũng toàn là hạng tinh anh. Vậy thì đa tạ Nghiêm lão rồi, Ngụy lâu chủ vội vàng cảm ơn. Thiên tử lâu xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu cao tầng truy cứu xuống, hắn đúng là khó thoái thác trách nhiệm. Hy vọng là Nghiêm lão có thể luôn nói giúp vài lời. Thiên tử tuy đã rời đi, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi, sớm muộn gì cũng quay trở lại. Các người hãy thu dọn toàn bộ đan dược này lại đi, ta cần mang về nghiên cứu. Nghiêm lão hạ lệnh cho đám nam tử trẻ tuổi phía sau, bảo bọn chúng đi thu gom những viên đan dược bị vỡ trong quầy. Rõ. 10 nam tử trẻ tuổi bao gồm cả Lưu Vô Tà vội vàng lấy ra bình sứ bỏ toàn bộ đan dược vào trong. Ngụy lâu chủ cáo tử. Nghiêm lão chắp tay với Ngụy lâu chủ, dẫn theo 4 vị lão giả và 10 nam tử trẻ tuổi rời khỏi thiên tử lâu. Trong đại điện khôi phục sự tĩnh lặng, nhìn mặt đất đầy dãy vết tích, một luồng sát ý kinh người của Ngụy lâu chủ quét ngang toàn bộ thiên tử lâu. Người đâu? Hắn quát lớn. Vù. Từ trong bóng tối nhanh chóng lao ra mấy chục đạo hắc ảnh, mỗi người đều là cao thủ đỉnh cấp, bọn họ là tâm phúc của Ngụy lâu chủ. Ta bất kể là các người dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày phải tìm được Nam Cực Tiên Ông kia cho ta. Ngụy lâu chủ hạ xuống tử lệnh. Ngay khoảnh khắc xảy ra chuyện, hắn đã âm thầm phái người phong tỏa thiên tử thành. Trong 3 người này chỉ cho phép vào thành chứ không cho phép đi ra. Ra soát từng người một nhất định có thể tìm ra tung tích của Nam Cực Tiên Ông. Rõ. Mấy chục đạo hắc ảnh nhanh chóng biến mất khỏi thiên tử lâu. Còn Lưu Vô Tà đi theo bọn Nghiêm lão sau khi rời khỏi thiên tử lâu thì tiến thẳng đến Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Đi được nửa đường, Nghiêm lão đột nhiên dừng lại, bộ dáng như lâm đại địch. Lão đột ngột quay người, ánh mắt rơi trên mặt của 4 vị lão giả và 10 nam tử trẻ tuổi kia. Lưu Vô Tà, tính kế của ngươi thật sâu, ta biết người đã trà trộn vào đây rồi, hãy chủ động hiện thân đi thôi. Đôi mắt của Nghiêm Như Sơn sắc lẹm như dao, quét qua gương mặt từng người có mặt. 4 vị lão giả trong nháy mắt tế ra binh khí, ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi. Thuật dịch dung của Lưu Vô Tà thì thiên hạ đều biết, ngày đó hắn chính là dựa vào dịch dung thuật mà thành công, mê hoặc được các gia tộc thái cổ. Bọn họ lại không biết rằng đây không phải dịch dung thuật mà là tác dụng của Á. Nghiêm lão, ngài chắc hẳn là Lưu Vô Tà đã trà trộn vào đây sao? Trong đó có một vị lão giả cũng là luyện đan đại sư, tên gọi Trịnh Hoài Thanh, cùng với Nghiêm lão gia nhập vào liên minh thiên tử, quan hệ riêng cực tốt. 10 nam tử trẻ tuổi đứng một bên cũng là nhìn lẫn lộn vẻ mặt đầy mờ mịt. Lưu Vô Tà cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể trà trộn vào đây được chứ. 10 người bọn họ là cùng nhau trưởng thành, vô cùng quen thuộc lẫn nhau. Nếu Lưu Vô Tà trà trộn vào đây họ không thể nào không biết. Đối mặt với sự chất vấn của Nghiêm lão, 10 nam tử lộ vẻ vô tội. Nếu như ngươi đã không chịu hiện thân, vậy thì ta chỉ đành giết sạch tất cả, để xem ngươi trốn được đến khi nào. Nghiêm Như Sơn tuyệt đối là hạng người tâm ngoan thủ lạt, nói xong liền định ra tay. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không cho phép Lưu Vô Tà trà trộn vào Liên Minh Thiên Tử lúc này. Một khi để Lưu Vô Tà lẻn vào được thì hậu quả khó lòng tưởng tượng. Với thủ đoạn của Lưu Vô Tà, chẳng mấy chốc hắn sẽ lật úp cả Liên Minh Thiên Tử lên. Lưu Vô Tà âm thầm kinh hãi, vạn lần không ngờ tới tâm tư của Nghiêm Như Sơn này lại tinh tế như vậy, lại có thể đột ngột làm khó hắn ngay trên đường. Nếu như bản thân mình hiện thân thì chẳng phải mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển cả sao? Tiết lộ thân phận thì Liên Minh Thiên Tử nhất định sẽ càng phòng bị. Chuyện đan giả coi như không đánh tự tan, mọi nỗ lực trước đó đều tan thành mây khói. Dù có giết được Nghiêm Như Sơn thì họ cũng còn ý nghĩa gì nữa. Mục tiêu của hắn là phải chảm sát những kẻ năm đó từng vây công mình kìa. Nghiêm lão, ngài có nhầm lẫn gì không? Trong đó một nam tử đứng ra, vẻ mặt đầy cung kính hỏi Nghiêm lão. Bọn họ đều là những luyện đan sư thiên tài do chúng ta cực khổ bồi dưỡng ra, nếu giết sạch thì quả là đáng tiếc. Bốn vị lão giả đứng ra, hy vọng Nghiêm lão suy xét lại. Mục đích của Nghiêm lão đương nhiên không phải giết họ, mà là muốn ép Lưu Vô Tà hiện thân. Nếu như các người khăng khăng nói mình không phải Lưu Vô Tà, vậy thì hãy tự chứng thực thân phận đi. Kẻ nào nói sai dù chỉ một lời thì cũng đừng trách ta độc ác vô tình. Nghiêm Nhi Sơn đúng là chỉ hoài nghi chứ không hề có chứng cứ. Rõ ràng là đang lừa bọn họ. Nếu Lưu Vô Tà thực sự ở đây, sự vặn hỏi đột ngột này nhất định phải khiến hắn luống cuống tay chân. Nào đâu biết được Lưu Vô Tà đã tước đoạt ký ức của Triệu Tuyên, nắm giữ hết thảy mọi thứ của hắn bao gồm cả luyện đan thuật. Nếu là dịch dung thuật bình thường nhất định sẽ có dấu vết để lần theo. Nghiêm lão, muốn khảo vấn chúng ta như thế nào? Tiết Chính lên tiếng. Hắn đã bị Lưu Vô Tà độ hóa nhưng tư duy bình thường, chỉ có tín ngưỡng thay đổi mà thôi. Những nam tử trẻ tuổi khác nhau nhau gật đầu, muốn biết Nghiêm lão định kiểm chứng bọn họ ra sao. Tất cả lấy tịnh thủy phù ra, rửa mặt một lượt. Đây là biện pháp cơ bản nhất, nếu thực sự là dịch dung thuật, thông qua tịnh thủy phù gột rửa sẽ khôi phục lại hình dáng ban đầu. 10 nam tử trẻ tuổi nhau nhau tế ra tịnh thủy phù, bao gồm cả bốn lão giả kia, để chứng minh sự trong sạch. Dưới sự gột rửa của tịnh thủy phù, tất cả mọi người đều như là biến thành con gà mắc mưa vậy, dung mạo lại chẳng hề có chút thay đổi nào. Hiện tại các người ở ngay trước mặt ta, rượu thơm phương pháp ta chuyển thụ cho các người mà luyện chế một lọ đan dược. Nghiêm Như Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định bắt tất cả luyện đan ngay trước mặt. Dung mạo có thể làm giả nhưng luyện đan thuật không thể đổi. Luyện đan thuật lão chuyển thụ là độc nhất vô nhị, dù cho Lưu Vô Tà trong nhất thời cũng không thể nắm bắt toàn bộ. Quan Tiết Chính tuy không nguyện ý nhưng không dám làm trái ý của lão. Lưu Vô Tà tế ra lọ luyện đan chính là cái mà nằm trong tay của Triệu Tuyên. Nghiêm lão ngoài mặt bảo họ luyện đan thực chất là đang kiểm tra tiên khí trong cơ thể họ. Gương mặt có thể làm giả nhưng tiên khí của mỗi người là độc nhất vô nhị. Khi luyện đan cần có một lượng tiên khí hải lượng, nếu Lưu Vô Tà trà trộn vào đó sẽ bị nhận ra ngay. Nghiêm lão đã âm thầm thông báo cho Liên Minh Thiên Tử rằng nếu bọn họ không trở về thì lập tức đóng lại Thiên Nguyệt Sơn Cốc, cấm bất kỳ ai tiến vào. Luyện đan chính thức bắt đầu, thủ pháp của Lưu Vô Tà vẫn vô cùng thuần thục, dựa theo phương pháp luyện chế trong ký của Triệu Tuyên mà ném từng loại linh dược vào trong lò. Trước đây mỗi lần Lưu Vô Tà dịch dung, hễ chiến đấu thì là thân phận sẽ bị bại lộ, nhưng sau khi đeo á lên thì nó không chỉ thay đổi dung mạo mà còn thay đổi kết cấu xương cốt và khí tức trong cơ thể. Ánh mắt của Nghiêm Sinh như sơn đảo qua đảo lại, thủ pháp luyện chế cũng như khí tức trong cơ thể mỗi người đều được lão quan sát kỹ lưỡng từng chút. Khoảng chừng một nén nhang thời gian trôi qua, 10 người đều đã luyện chế xong. Nghiêm lão, có phải chúng ta đã quá lò xa rồi không? 10 người bọn họ không có một chút vấn đề nào, dù là thủ pháp luyện chế hay tiên khí trong cơ thể đều không có biến đổi. Bốn vị lão giả bước tới, cho rằng Nghiêm lão quá mức căng thẳng rồi. Lưu Vô Tà tuy giàu hạt, nhưng bọn họ cũng chẳng ngu, muốn trà trộn vào đây đâu có dễ dàng như vậy. Vì an toàn ta mới bất đắc dĩ phải làm thế, thu lại lò luyện đan, chúng ta tiếp tục lên đường. Sau khi xác nhận Lưu Vô Tà không có trong đó, biểu tình trên mặt Nghiêm lão mới buông lỏng, cả nhóm tiếp tục lên đường. Sau nửa canh giờ thì Thiên Nguyệt Sơn Cốc đã xuất hiện trong tầm mắt. Cái nhìn đầu tiên vẫn khiến hắn cảm thấy chấn động. Toàn bộ thung lũng giống như một vầng thiên nguyệt thực sự treo nghiêng trên không trung. Đây thực sự là một đoạn thiên tiệm dễ thủ khó công, chỉ có một lối vào duy nhất, hơn nữa lối vào cực kỳ chật hẹp, hai bên đều là khốn sát trận. Đại bộ phận vách đá dựng đứng, vậy mà vách đá của Thiên Nguyệt Sơn Cốc lại có hình dạng như vầng trăng khuyết, muốn tập kích trên không trung lại càng khó hơn. Toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Cốc này đều bị bao bọc ở bên trong, người bên ngoài căn bản không vào được, mà bên trong muốn ra cũng chẳng dễ dàng. Bên trong Thiên Nguyệt Sơn Cốc vô cùng rộng lớn, có thành trì độc lập của riêng mình, cho dù có bị vây khốn cả trăm năm cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ tu luyện hay sinh tồn trong đó. May mà không có xông bừa vào mà lựa chọn tiềm nhập, nếu không rất dễ trúng kế của bọn chúng. Lưu Vô Tả âm thầm kinh hãi, hắn tế ra quỷ nhãn phương viên ngàn bước thu vào đáy mắt. Sát trận hai bên là vô cùng khủng bố, nếu như cưỡng cầu xông vào ngay cả luyện thân cảnh cũng khó mà rút lui. Nghiêm lão xuất trình lệnh bài của mình cộng thêm với mật ngữ đặc thù, đại môn của Thiên Nguyệt Sơn Cốc mới được mở ra. Đi theo sau lưng Nghiêm lão, Lưu Vô Tả đã thành công tra trộn vào tổng bộ của Liên minh Thiên Tử. Khoảnh khắc bước vào, hắn lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Nội không gian của Thiên Nguyệt Sơn Cốc dị thường to lớn, thậm chí là còn khai khẩn ra tiểu thế giới tu di. Tuy không bằng những cái thái cổ gia tộc kia, nhưng cũng không thể khinh thường. Phía bên phải thung lũng là một tòa thành trì khổng lồ. Năm đó khi mà Liên minh Thiên Tử chiếm đóng nơi đây, toàn bộ những kẻ phản kháng đều đã bị giết sạch, chỉ giữ lại một bộ phận dân cư nguyên bản. Trải qua những năm này phát triển, thành trì dần lớn mạnh, thành viên chủ chốt bên trong vẫn lấy Liên minh Thiên Tử làm chính. Để tránh lộ ra sơ hở, Lưu Vô Tà cố gắng không nhìn ngó lung tung, chỉ để cho Tú Nương thu thập toàn bộ thông tin. Tiến vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc, Nghiêm lão và mấy người Trịnh Hoài Thanh rời đi. Triệu Tuyên cùng bọn Tiết Chính thì phải trở về với chức trách của bản thân. Bọn hắn đều là thiên tài luyện đan thuộc thế hệ trẻ trong Liên minh Thiên Tử. Phần lớn đan dược bán ra tại Thiên Tử lâu là do bọn hắn ra tay. Nghiêm lão, nghi tâm bệnh càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Đoạn thời gian này vẫn luôn nghi thần nghi quỷ. Không chỉ hoài nghi mấy người chúng ta, mấy ngày trước còn nghi ngờ có người âm thầm mật báo cho Lưu Vô Tà. Đã giết đi mất mấy chục người đó. Thấy Nghiêm lão rời xa, Triệu Tuyên và mấy tên kia tụ tập lại thấp giọng nghị luận. Cũng tại cái tên Lưu Vô Tà kia, quá mức giảo hoạt. Theo như cao tầng điều tra, Lưu Vô Tà từng hóa thân ma tộc, tra trộn vào ma giới, rồi lại hóa thân minh tộc, chém giết Hắc Bạch Minh Quy, bao gồm cả sự việc ở phàm giới hắn trà trộn vào Đổ Tiên Cung, làm điên đảo toàn bộ tông môn, cho nên chúng ta không thể không phòng. Nam tử khác tên là Bành Lâm mở miệng. 10 người bọn hắn là cùng nhau lớn lên, cho nên không xa lạ gì với nhau, ngữ khí nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Lưu Vô Tà kia cho dù có to gan đến mấy cũng không dám trà trộn vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc đâu. Nơi này là đại bản doanh của chúng ta, cao tầng đã chuẩn bị kế sách vạn toàn, chỉ chờ Lưu Vô Tà chủ động chui đầu vào lưới. Chỉ cần hắn dám đến đây thì sẽ không thể quay về. Tiết Chính lúc này mở miệng. Về phần Lưu Vô Tà thì luôn tĩnh lặng lắng nghe. Hắn rất muốn biết kế sách vạn toàn trong miệng của Tiết Chính rốt cuộc là kế sách gì. Tiết Chính đã bị hắn độ hóa, rõ ràng cố ý hỏi như vậy mục đích là để thăm dò những người khác. Đều đừng có hỏi loạn, chúng ta có rất nhiều việc phải làm, trở về đi. Nam tử lớn tuổi nhất mở miệng bảo bọn hắn giải tán. Mọi người lần lượt trở về chức trách của mình. Theo trí nhớ của Triệu Tuyên, Lưu Vô Tà một đường đi đến luyện đan thất quen thuộc. Lúc bình thường cơ bản đều ở chỗ này luyện đan, thỉnh thoảng cũng ra ngoài một chuyến, hái chút dược tài. Nếu như không làm rõ cạm bẫy do Liên minh Thiên Tử thiết lập, thì Lưu Vô Tà sẽ không khinh cử vọng động. Nhiệm vụ của Triệu Tuyên là mỗi ngày cần luyện chế 100 viên thất phẩm tiên đan. Đối với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Sau khi luyện chế kết thúc thì còn non nửa ngày thời gian rảnh rỗi. Bất chỉ bất giác, trà trộn vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc đã 2 ngày. Lúc rảnh rỗi, Lưu Vô Tả đi dạo khắp nơi, đều là những nơi mà Triệu Tuyên quen thuộc, chứ nơi xa lạ hắn tuyệt đối không dám tới. Hiện tại Liên minh Thiên Tử đang lúc phong thanh hạc lệ, bất luận là gió thổi cỏ lay nào cũng gây ra một sự chú ý. Lưu Vô Tà cũng không thể đả thảo kinh xà được. Mọi thứ đều phong bình, lãng tĩnh, rất nhanh có tin tức truyền về Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Ngụy Lâu Chủ đã tìm được Nam Cực Tiên Ông, diễu hành trên phố, nói hắn là một tên thuật sĩ, âm thầm sử dụng tà thuật đánh cháo đan dược của Liên minh Thiên Tử. Khi tin tức truyền đến tai Lưu Vô Tà, hắn không nhịn được mà mỉm cười. Có chút ý tứ, lại dám tìm một con dê thế tội, như vậy là có thể hóa giải phong ba đan giả. Bất luận là thật hay giả thì ít nhất Thiên Tử Lâu cũng cho mọi người một lời giải thích. Lưu Vô Tà ngồi trong tiểu viện của mình, nhâm nhi thưởng trà. Thiên Tử Thành không thiếu những người thông minh, đương nhiên nhìn ra được Thiên Tử Lâu rõ ràng đang qua loa tắc trách, nhưng ngại vì Liên minh Thiên Tử cho nên chỉ có thể đè nén xuống. Đan dược bán ra sau đó toàn bộ đều là chân đan, phong ba đan giả theo thời gian trôi qua thì sẽ càng ngày càng ít người nhắc tới. Lại một ngày trôi qua, sau khi Lưu Vô Tà luyện chế xong đan dược, liền rời khỏi luyện đan phòng đi về phía dược viên. Mỗi tháng, chỉ có đầu tháng cùng với giữa tháng là hắn mới có thể tiến vào đó để hái tiên dược. Đổi một bộ trường bào, Lưu Vô Tà theo lộ tuyến trong ký ức, nửa canh giờ sau đến tới tiên dược viên rộng lớn. Thời khắc tận mắt nhìn thấy hắn vẫn phải âm thầm kinh hãi. Tiên dược viên lớn thật, tiên dược trồng ở bên trong, bất kể là số lượng hay là chất lượng, niên đại cũng đều đạt tới vạn năm. Những tiên dược này chắc hẳn đều là do Tiêu Vô Pháp thông qua một loại thủ pháp đặc thù để sinh trưởng nhanh. Băng qua con đường mòn lát đá xanh, đi tới lối vào của tiên dược viên. Trông quan tiên dược viên là một lão giả tầm 50 tuổi. Người này Triệu Tuyền cũng không xa lạ gì, thường xuyên qua đây lấy dược tài sớm đã quen thuộc. Triệu Tuyền bái kiến Toàn lão, mấy ngày không gặp, Toàn lão càng thêm trẻ trung, đoạn thời gian gần đây tu vi lại tịnh tiến không ít. Lưu Vô Tà vội vàng tiến lên, hành lễ với Toàn ứng sinh. Dựa theo trí nhớ của Triệu Tuyền thì Toàn ứng sinh thích nhất là người ta tâng bốc lão. Là tiểu Triệu đấy à? Hôm nay lại tới phiên ngươi tới lấy tiên dược rồi. Dược tài đều đã chuẩn bị xong cho ngươi, kiểm kê lại đi. Toàn ứng sinh cười híp mắt nhìn Triệu Tuyên, khi cười lộ ra những nếp nhăn xoắn lại. Những luyện đan sư này mỗi tháng đều sẽ đến lấy tiên dược, nhưng không có quyền để hái. Hôm nay thời gian còn sớm, ta đặc biệt mang tới mấy vỏ hào tủ, định cùng với Toàn lão uống vài chén. Vừa vặn ta có mấy vấn đề về trồng trọt tiên dược, muốn thỉnh giáo Toàn lão một chút. Lưu Vô Tà nói xong lấy ra mấy vỏ hào tiểu cùng một chút trần hì mỹ vị đặt xuống trước mặt Toàn lão. Lão nhân này không có tật xấu gì, chỉ là thích uống rượu, đặc biệt sau khi uống xong, được người ta thổi phồng vài câu thì cảm thêm phiêu phiêu dục tiên. Đã đến loại tu vi này như bọn hắn thì đã sớm không bằng khói lửa nhân gian, nhưng có những thứ một khi nó đã hình thành, tập tục thói quen thì rất khó thay đổi. Toàn lão thì bất luận là tu vi hay tuổi tác đều cao hơn Triệu Tuyên, nhưng Triệu Tuyên là luyện đan sư, Toàn lão cũng không dám đắc tội, cho nên quan hệ giữa hai bên chung sống tính là không tệ. Sau khi rượu thịt bày ra, Lưu Vô Tà liền rót rượu. Chén này tiểu nhân kính ngài, cảm tạ những năm này, Toàn lão đã chiếu cố ta, mỗi lần tuyển chọn tiên dược, đều chưa từng trộn lẫn những cái tiên dược không đủ niên đại. Lưu Vô Tà nói xong uống cạn một hơi. Trước đó có một tên luyện đan sư đắc tội với Toàn lão, mỗi lần qua đây lấy tiền dược lúc mang về kiểm tra, luôn có thể phát hiện bên trong trộn lẫn một ít tiền dược không đủ năm. Niên đại không đủ, phẩm chất tiên đan luyện chế ra sẽ không đạt yêu cầu, đối với danh dự của luyện đan sư cũng là một loại ảnh hưởng. Cho nên, các đại luyện đan sư của Liên minh Thiên tử mỗi lần tiến về đây đều nịnh bợ Toàn lão. Lưu Vô Tà mời lão uống rượu cũng là chuyện hết sức bình thường. Tiểu Triệu à, ta nghe nói bên phía Thiên tử lâu xuất hiện đan dược giả. Người có biết chuyện này không? Không đợi Lưu Vô Tà mở miệng thì Toàn lão đã hỏi trước. Chuyện đan dược giả sớm đã chuyển về, toàn bộ Thiên Nguyệt Sơn Cốc hầu như không ai không biết. Tiểu nhân hôm đó có mặt tại hiện trường, xác thực là có chuyện này. Triệu Tuyên đặt chén rượu xuống đáp lại. Thế đã trả ra nguyên nhân chưa? Toàn lão cũng đặt chén xuống theo. Lưu Vô Tà lại vội rót đẩy cho lão. Hình như tra ra được rồi, là một người tên là Nam Cực Tiên Ông, cố ý hãm hại Thiên tử lâu. Triệu Tuyên nói xong lại rót đầy cho mình, lần nữa kính Toàn lão một chén. Bất chỉ bất giác, mười mấy chén rượu vào bụng, đề tài của hai người từ giả đan thành đàm luận trồng tiên dược, có hỏi có đáp, hầu như không có sơ hở. Gần đây Liên minh Thiên tử co cụm nghiêm trọng, chuyện giả đan chính là một tín hiệu, đoán chừng là do người của Thiên đạo hội giơ trò quỷ, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác nha. Toàn lão đột nhiên thổ lộ một câu đầy cảm thán. Đoạn thời gian này cao tầng không ngừng gây áp lực, khiến cho mỗi người không được tùy ý rời khỏi Thiên Nguyệt Cốc. Ánh mắt Lưu Vô Tà sáng lên, bản thân đang sầu là làm sao để hỏi thăm chuyện bố phòng cạm bẫy của Liên minh Thiên tử. Hiện tại lão Toàn này chủ động nhắc tới, mình chỉ cần thuận theo đề tài. Sợ gì chứ? Liên minh Thiên tử chúng ta mà còn phải sợ hắn hay sao? Huống hồ chúng ta đã bố trí thiên la địa võng. Nếu Lưu Vô Tà mà dám tới, nhất định khiến hắn có đi không về. Lưu Vô Tà đầy vẻ phẫn nộ, ngữ khí tràn ngập vẻ gọi là hung hăng. À, người vẫn còn quá trẻ tuổi, cũng không biết đến sự khủng bố của Lưu Vô Tà. Hắn hai đời làm người, không chỉ chí mưu kiếp trước mà còn có sự yêu nghiệt kiếp này. Ngoại trừ Thiên tử ra, người có thể áp chế hắn không nhiều nữa đâu. Toàn lão thở dài một tiếng. Bọn người Triệu Tuyên mỗi ngày đều bận rộn luyện chế đan dược, đối với chuyện bên ngoài biết được bao nhiêu. Theo sự điều tra của Lưu Vô Tà ngày càng sâu sắc, cao tầng Liên minh Thiên tử trái lại ngày càng kiêng kỵ. Toàn lão, ngài đang lo lắng cái gì chứ? Lưu Vô Tà kia cũng đâu phải ba đầu sáu tay, hắn chỉ là thiên phú cao hơn chúng ta mà thôi. Nơi này lại là đại bản doanh của chúng ta, lại được bố trí cạm bẫy, chỉ chờ hắn chủ động húc đầu vào. Lưu Vô Tà mang theo vẻ mặt mực thiết không cam lòng, cho rằng là Toàn lão quá để cao kẻ địch. Người nói không sai. Lần này vô luận thế nào cũng phải chạm sát hắn, tuyệt đối không cho phép hắn sống tiếp. Toàn lão gật đầu, có lẽ là bọn hắn đã quả thực lo lắng thái quá. Không khí một lần nữa trầm xuống, Lưu Vô Tà mấy lần muốn mở miệng hỏi xem rốt cuộc là bố trí cạm bẫy gì. Hắn đã từng nghĩ đến việc cưỡng ép độ hóa toàn lão, nhưng rất nhanh dập tắt ý nghĩ này. Tiên dược viên trừ lão ra còn những trưởng lão khác, bọn họ đang ở cách đó không xa. Toàn lão chỉ là người phụ trách giao tiên dược cho Triệu Tuyên, nhưng người khác thì phụ trách khái tiên dược. Toàn lão dù sao cũng là thần huyết cảnh nhất trọng, tu vi cực cao. Muốn thần không biết quỷ không hay độ hóa lão là điều cực kỳ khó khăn. Mà một khi độ hóa thất bại hoặc kinh động đến trưởng lão khác, vậy chẳng phải là công dã tràng hay sao? Toàn lão à, hôm qua ta đi tới sân cốc phía Tây, phát hiện bên đó cấm đi lại, có phải bên đó xảy ra chuyện gì không? Lưu Vô Tà mở miệng giọng điệu hỏi thăm. À, bên kia người tạm thời đừng qua đó, kẻ nào tự tiện xông vào giết không tha. Sắc mặt của toàn lão lập tức trầm xuống, ngữ khí cảnh cáo, nói xong đứng lên ra hiệu là Triệu Tuyền có thể rời đi. Lưu Vô Tà cũng đứng tên theo, kiểm kê dược tài xong, xoay người rời khỏi dược viên. Tuy rằng không dò la được cạm bẫy là gì, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất là biết sơn cốc phía Tây đang ẩn giấu thứ gì đó. Nếu hắn đoán không sai thì phương vị bố trí cạm bẫy là sơn cốc phía Tây. Phía Nam là thành trì, không thích hợp để bố trí cạm bẫy, mà phía Tây là vị trí sơn cốc khổng lồ, từ trên không nhìn xuống như một cái bát lớn, hoàn toàn có thể trong đó bố trí một tòa trận pháp kinh thiên. Mang điên tiên dược trở lại luyện đan phòng, Lưu Vô Tà nhắm mắt trầm tư, phải tăng tốc kế hoạch. Lát sau hắn bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt đầy khẩn cấp. Hắn có cảm giác là liên minh thiên tử này đang ủ một loại âm mưu to lớn nào đó. Nói xong hắn đứng dậy lần nữa lao vào luyện chế đan dược, lần này chỉ dùng một nửa thời gian so với trước đó để làm xong. Luyện chế xong đem đan dược giao nộp lên trên, thời gian còn lại có thể tự do chi phối. Rời khỏi luyện đan phòng, Lưu Vô Tà tiến về phía thành trì. Trong thành cư trú đại bộ phận đều là thành viên của liên minh thiên tử, và bọn họ cũng thành gia lập nghiệp ở đây, phồn diễn hậu đại cho mình. Việc Lưu Vô Tà cần làm chính là tạo mâu thuẫn, tranh thủ có thể độ hóa nhiều người hơn. Tiến vào trong thành, thiết bị đường phố bên trong có sự khác biệt rất lớn so với các tòa thành thị khác, bởi vì tòa thành trì này chỉ phục vụ cho liên minh thiên tử, cho nên trên đường phố cơ bản không có cửa tiệm gì mà chỉ có phường thị giao dịch. Kiến trúc chủ yếu là các viện lạc chiếm phần đa, bên trong cư trú phần lớn là cao tầng của liên minh thiên tử và cũng có không ít đệ tử. Lưu Vô Tà đi lại vô định trên đường, bất chi bất giác đã tới một phường thị giao dịch. Vì sao ta lại cảm thấy một trận bất an chứ? Từ khi bước vào thành trì, cái loại cảm xúc bất an kia ngày càng nghiêm trọng. Soạt, thiên đạo thần thư nhắc nhở, ý nghĩa là có nguy cơ mãnh liệt đang áp sát. Ánh mắt hắn liếc về phía phường thị, lưu lượng người không nhiều, thỉnh thoảng có vài tiếng trò chuyện, phần lớn đều là vội vã đi qua, đơn giản chỉ liếc nhìn một cái. Chủ nhân, ta cảm thấy không đúng, trong thành này quá mức tĩnh mịch. Tố nương cũng đã phát giác ra, đang lợi dụng thiên đạo thần thư suy diễn. Theo lý mà nói khó khăn lắm mới trả trộn được vào liên minh thiên tử, chỉ cần làm theo kế hoạch thì tuyệt đối không có sơ hở. Không đúng, chúng ta mau rút lui. Thiên đạo thần thư chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Hắn sải bước đi ra bên ngoài đại thành. Ông, một đạo quang mạc cường hoành đem toàn bộ thiên nguyệt sơn cốc bao phủ. Lưu Vô Tà, ngươi rốt cuộc vẫn là xông vào đây. Ta biết ngay ngươi ở tại chỗ này mà. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ở bên ngoài quang mạc xuất hiện gần 100 đạo nhân ảnh, mỗi người đều có tu vi cường hoành. Hùng Nha và lão tổ Thiên Sơn Giáo đều nằm trong số đó. Lưu Vô Tà âm thầm kinh hãi, mình trà trộn vào liên minh thiên tử không để lộ bất luận sơ hở nào, bọn hắn làm sao biết là mình đã lẻn vào được. Từng đạo nhân ảnh trong các kiến trúc trên đường phố xông ra, mờ mịt nhìn lên bầu trời. Rất hiển nhiên, các thành viên của liên minh thiên tử trong thành cùng với cư dân nguyên bản cũng bị là gom lại hết. Lưu Vô Tà trà trộn trong đống người, ánh mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Chủ nhân, chúng ta hình như trúng kế rồi. Liên minh thiên tử là cố ý dẫn dụ chúng ta vào đây. Tố nương khẽ cau mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Ngày càng nhiều người xông ra, bất luận là luyện đan phòng, luyện khí thất hay tiên dược viên, một lượng lớn thành viên của liên minh thiên tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cùng nhà hộ pháp, xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao phải mở ra trận pháp phòng ngự để vây khốn chúng ta chứ? Một vị tiên vương cảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hỏi Hung Nha. Ở bên cạnh Hung Nha còn đứng một nam tử hắc bào, là tâm phúc tuyệt đối của Tiêu Vô Pháp, bình thường không hỏi đến bất cứ chuyện gì của liên minh thiên tử, cho nên bên ngoài rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Thực không dám giấu giếm, chúng ta nhận được tin tức Lưu Vô Tà đã lẻn vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc, vì để an toàn cho nên quyết định đem toàn bộ Thiên Nguyệt Cốc luyện hóa. Hung Nha mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói, cái gì? Tin tức vừa ra thì bốn phía xôn xao một mảnh, luyện hóa Thiên Nguyệt Sơn Cốc đồng nghĩa với việc tất cả người bên trong, toàn bộ đều phải chết. Hùng nhà hộ pháp, ẩn sứ giả, chúng ta là thành viên cấp bậc nguyên lão của Liên minh Thiên tử mà, vì sao ngay cả chúng ta cũng không tha? Một tu sĩ lớn tuổi mang theo vẻ mặt khó hiểu, hỏi Hùng nha. Để trảm sát Lưu Vô Tà, đành phải hy sinh các người vậy. Để trảm sát Lưu Vô Tà mà hy sinh gần vạn người, cách làm như vậy thì có khác gì ma tộc đâu. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu hiến tế đi. Lão tổ của Thiên Sơn giáo văng vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng kẻ chết đi kia đều là tu sĩ bình thường, chết thì cũng chết thôi, có cái quái gì mà phải luyến tiếc với chả đau lòng. Chỉ cần diệt trừ được Lưu Vô Tà thì thứ mất đi rất nhanh sẽ lấy lại được. Nhưng cường giả đạt đến cấp bậc tiên đế từ tối qua đã lặng lẽ rời khỏi Thiên Nguyệt Sơn Cốc rồi. Bắt đầu thôi. Lão tổ Vũ gia cũng không nhịn được nữa, hai tay kết ấn, sơn cốc phía tây lóe lên một đạo hồng quang yêu dị, tức thì hồng quang che trời phủ đất, hoàn toàn phong tỏa Thiên Nguyệt Cốc. Vệ linh tuyệt sát trận. Lưu Vô Tà đang đứng trên đường phố mà không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Trận pháp này cực kỳ tà ác, cần phải thôn phệ một lượng lớn sinh linh. Thôn phệ càng nhiều thì uy lực trận pháp càng mạnh, cuối cùng sẽ thôn phệ toàn bộ sinh linh trong trận pháp. Trong sơn cốc phía tây giam giữ một lượng lớn tu sĩ, những người này đều là do Liên minh Thiên tử bắt về cách đây không lâu. Trong sơn cốc cũng không có trận pháp gì, không cho người tới gần, chính là lo bị người ta phát hiện những tu sĩ bị giam giữ bên trong mà thôi. Thời khắc mà trận pháp mở ra, tu sĩ trong sơn cốc phía tây thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành huyết dịch chảy vào lòng đất. Một luồng cuồng phong khủng bố ban cứ tại Thiên Nguyệt Sơn Cốc, hình thành một tôn thôn phệ huyết ma màu đỏ ngòm. A, tu sĩ bình thường đứng trên đường phố thân thể không chịu nổi, bị huyết ma trực tiếp hút vào rồi biến mất không thấy tăm hơi. Vệ linh tuyệt sát trận này chủ yếu dựa vào thôn phệ sinh linh, đối với kiến trúc trái lại không ảnh hưởng gì mấy. Mục tiêu của bọn Hùng Nha không phải là phá hủy Thiên Nguyệt Cốc mà giết sạch mọi người bên trong. Lưu Vô Tà, ta xem ngươi có thể kiên trì được đến khi nào, còn không chịu hiện thân. Hùng Nha ngữ khí cực kỳ băng lãnh, ánh mắt quét qua mỗi ngõ ngách của Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Huyết mạch trong cơ thể Lưu Vô Tà dục dịch, thôn phệ huyết ma bắt đầu tàm thực huyết nhục trong cơ thể hắn rồi. Hắn vội vàng vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết chống đỡ sức mạnh thôn phệ của huyết ma. Cái chết diễn ra mọi lúc mọi nơi, tu sĩ trong Thiên Nguyệt Sơn Cốc càng ngày càng ít. Nhưng tu sĩ còn ở lại Thiên Nguyệt Cốc, bọn hắn đến chết cũng không biết vì sao là cao tầng Liên minh Thiên tử lại từ bỏ bọn hắn, để bọn hắn trở thành vật hy sinh để chạm sát Lưu Vô Tà. Thôn phệ huyết ma càng lúc càng lớn, có xu thế quét sạch toàn bộ Thiên Nguyệt Cốc. Lưu Vô Tà nhất định phải xuất thủ rồi, đợi đến khi thôn phệ toàn bộ sinh linh, cho dù là luyện thần tứ cảnh cũng rất khó thoát ra. Chạm tế ra tải quyết kiếm, lăng không bổ mạnh một nhát, khí lưu chung quanh nháy mắt nổ tung, lực thôn phệ giảm đi rất nhiều. Lưu Vô Tà, người cuối cùng cũng chịu hiện thân. Mấy trăm danh cường giả ngạo lập giữa hư không, ánh mắt lập tức phóng tới trên người Lưu Vô Tà. Thực tế bọn hắn cũng không biết ai là Lưu Vô Tà, đây là cái kiểu tha giết nhầm một vạn còn hơn là bỏ sót một người. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt lạnh thấu xương của Nghiêm Như Sơn rơi trên mặt Lưu Vô Tà. Lúc từ Thiên Tử Thành trở về, lão đã hoài nghi Lưu Vô Tà nằm trong số bọn hắn, nhưng thử vài lần mà không có manh mối. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi làm sao có thể khẳng định ta đã trà trộn vào Liên minh Thiên Tử? Nếu như ta không lẻn vào, chẳng phải các người đã uổng công chạm sát một lượng lớn thành viên hay sao? Lưu Vô Tà gỡ mặt nạ khôi phục diện mạo của mình, tò mò nhìn đám người Hung Nha. Về hết thảy của ngươi chúng ta đều nắm giữ trong tay, ngươi giỏi nhất chính là ẩn nấp vào nơi yếu hại của kẻ địch rồi phá hoại từ bên trong. Vốn dĩ chúng ta còn chưa xác định ngươi có trà trộn vào Thiên Nguyệt Sơn Cốc hay không, nhưng mấy ngày trước có giả đan đã khiến chúng ta triệt để tin tưởng là ngươi đã thành công lẻn vào. Hùng Nha cũng không hề che giấu. Mọi sự tích của Lưu Vô Tà bọn hắn điều tra còn hơn cả chính bản thân hắn. Những ngày này bọn hắn đã suy diễn vô số lần, cuối cùng đưa ra kết luận Lưu Vô Tà nhất định sẽ làm theo những tiền lệ trước đó mà tra chọn vào Liên minh Thiên tử. Dựa vào trận pháp thông thường rất khó để giết hắn, trừ phi là luyện thần tứ cảnh đỉnh cấp thì mới có cơ hội giết chết Lưu Vô Tà. Cuối cùng là ẩn sứ giả đề nghị việc hy sinh một ít thành viên của Liên minh Thiên tử để mở ra Vệ linh tuyệt sát trận. Lúc bắt đầu cũng gặp phải không ít người phản đối, dù sao sáng lập Liên minh Thiên tử ngày hôm nay cũng không thể dễ dàng. Mất đi những giường cột đó, Liên minh Thiên tử lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lưu Vô Tà gật đầu, thật đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, quả nhiên là như vậy. Những ví dụ điển hình trước đó đã bị bọn hắn nghiên cứu thấu triệt rồi. Đan dược bán ra của thiên tử lâu, mười mấy năm nay chưa từng xuất hiện vấn đề, bỗng nhiên lại xuất hiện giả đan, khiến Liêm Nhiên thiên tử trong nháy mắt ý thức được Lưu Vô Tả đã tới thiên tử thành. Bởi vì ngoài hắn ra thì không ai dám gây sự ở đó cả. Các ngươi tưởng rằng dựa vào phệ sinh tuyệt sát trận là có thể vây khốn ta sao? Lưu Vô Tả ánh mắt lãnh tĩnh, nhìn về các lộ cường giả trên thương khung. Trong đó phần lớn thì đều tham gia trận chiến ở đoạn hổn nhai. Kẻ thù gặp mặt đúng là chỉ có máu lửa mà gặp nhau thôi. Gặp chết đến đít rồi mà còn mạnh miệng, cho ngươi biết sự lợi hại của phệ linh tuyệt sát trận. Lão tổ Trần Gia mang theo vẻ mặt khinh miệt. Nếu như đơn đả độc đấu thì bọn hắn chưa là đối thủ của Lưu Vô Tà, nhưng mượn nhờ phệ linh tuyệt sát trận thì có 9 phần cơ hội chảm sát đối phương. Sự chết chóc vẫn đang diễn ra, tu sĩ trong Thiên Nguyệt Sơn Cốc càng ngày càng ít. Trên thương không, tồn phệ linh huyết ma khủng bố cuối cùng đã hình thành, tỏa ra khí tức ngập trời. Lại ra đời ngụy thần chi lực, Lưu Vô Tả trông thấy mà âm thầm kinh hãi, chỉ có siêu việt luyện thần tứ trọng mới có thể bước vào hư thần cảnh. Hư thần cũng được coi là ngụy thần, cách chuẩn thần chỉ còn một bước. Lưu Vô Tả hiện tại phải đối mặt không phải luyện thần tứ cảnh mà là con phệ linh huyết ma có thể so với cấp bậc hư thần. Tập hợp máu của vạn người hội tụ thành phệ linh huyết ma thì có thể tưởng tượng nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Lại phối hợp thêm với thái âm liệt hỏa trận của Thiên Nguyệt Cốc, Lưu Vô Tà muốn sống sót trở ra, hy vọng là rất mong manh. Thái âm thần hỏa, thiêu đốt. Từng đoàn thái âm thần hỏa từ bốn phương tám hướng đánh tới, đem toàn bộ thành trì thiêu rụi. Tu sĩ trong thành đã chết gần hết, kẻ nào chưa chết cũng bị thái âm thần hỏa thôn phệ. Chấn hồn ấn, chấn náp cho ta. Lưu Vô Tà tế ra chấn hồn ấn, phong tỏa bốn phía, thái âm thần hỏa bị áp chế không thể tiếp cận. Vệ linh huyết ma trên thương khung há to cái miệng đỏ ngòm, hướng về phía Lưu Vô Tà mà hung hăng cắn xuống. Ký thức sắc bén khiến nhịp thở của Lưu Vô Tà trì trệ lại. Kinh thế thần quyền, Lưu Vô Tà không tế ra tài quyết kiếm. Tài quyết kiếm có tài quyết thất thức uy lực rất mạnh, hắn phải để dành vào thời khắc then chốt. Oanh! Kinh thế thần quyền hình thành thái hoang chi lực đánh lên thân thể của vệ linh huyết ma. Một màn quỷ dị xuất hiện, vệ linh huyết ma đem toàn bộ năng lượng của kinh thế thần quyền đều thôn phệ. Lưu Vô Tà, đừng có dãy giụa phí sức, vẫn nên ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Hùng Nha hí mắt bảo Lưu Vô Tà đừng dãy giụa vô ích. Bọn hắn vì bố trí tòa trận pháp này mà hy sinh vẩn vạn tu sĩ. Nếu như không thể chảm sát Lưu Vô Tà, vậy Liên Minh Thiên Tử sẽ triệt để không gượng dậy nổi. Thêm máu vào. Ẩn sứ giả hạ lệnh, đám luyện thần cường giả chung quanh từ trong nhẫn chữ vật lại lấy ra những thùng máu lớn. Có máu của tiên thú, cũng có máu của nhân loại, có máu của quái thú. Nói chung, toàn bộ đều dung nhập vào trong phệ linh huyết ma. Máu thôn phệ càng nhiều thì sức mạnh của phệ linh huyết ma lại càng cường đại. Nó tựa như một tòa đại sơn đè nặng lên Lưu Vô Tà, khiến hắn gần như không thể động đậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.